chị nghỉ ngơi ở đó một lát là được rồi. Hai người lại chạy tới bệnh viện. Lần này, ngay cả người nhà mẹ đẻ của Tôn Cẩn đều tới rồi. Nghe nói tình huống nguy cấp mọi người đều ngồi không yên. Phải lập tức phẫu thuật, không chờ được nữa. Đinh Tam Tam trực tiếp đi vào phòng hội chẩn, đưa ra ý kiến của mình. Trầm Tuy nói, chủ nhiệm cũng là ý này. Chờ tình hình ngày mai ổn định lại, sáng ngày kia có thể tiến hành phẫu thuật. Đinh Tam Tam ngồi ở trên ghế của phòng họp, cả người lộ ra mệt mỏi thiếu sức sống. Em có cần nghỉ ngơi một lát không? Trầm Túy nhìn trạng thái của cô không tốt, chủ động quan tâm, tôi đến phòng việc làm việc nằm một lát, anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi. Đinh Tam Tam đứng lên, bước chân đều có chút bất ổn. Trầm Túy đưa tay đỡ cô, hôm nay anh trực ban, em cứ đi ngủ đi. Cảm ơn, cơ thể và tâm lý đồng thời mệt mỏi, cô đã không kịp tính toán ân oán tình cừu, bốn, giữa bọn họ nữa rồi. 4. Ân oán tình cừu, Enzen Trinh Châu, chị ân oán và thù hận. Đới Hiến đang trông ở phòng bệnh thấy chỉ có một mình Diêu Diêu vào đây. Hỏi, Tam Tam đâu? Chị ấy vừa đến liền đi trao đổi ý kiến phẫu thuật với các bác sĩ rồi. Diêu Diêu đưa túi của Tam Tam cho Đới Hiến. Vất vả cho cô ấy rồi. Đúng vậy, chạy đi chạy lại, không biết chị ấy ăn cơm chưa? Đới Hiến ngồi không yên. Anh nói, em ở đây trông một lát, anh đi ra ngoài một chút. Vâng, Đinh Tam Tam ngã ở trên ghế sofa trong phòng làm việc. Trên người đắp tấm thảm, giữa chân mày đều là mệt mỏi. Đới Hiến vừa tới, Trầm Túy ngồi ở vị trí công tác lập tức chú ý tới. Anh ta ngẩng đầu nhìn anh, nói, cô ấy đã ngủ rồi. Anh có chuyện gì ngày mai hãy nói. Đới Hiến phớt lờ anh ta. Đi tới ngồi bên cạnh Tam Tam, cởi áo khoác của mình đắp lên trên người cô, để tránh cô bị cảm lạnh. Trầm Túy ở một bên bĩu môi, còn mở điều hòa đấy. Không sợ nóng à? Đới Hiến cầm tay của cô, nhìn vẻ mặt cô ngủ yên, mệt mỏi và sầu lo cả ngày đều tiêu tán gần hết. Một chút hy vọng trong đáy lòng lại bởi vì cô mà tăng lên. Trầm Túy ngồi ở phía sau bọn họ, vùi đầu viết bệnh án. Không biết là bận rộn hay là giả vờ bận rộn để cho mình không lưu tâm. Lời tác giả, trải qua chuyện này, hy vọng Tôn Cần có thể thay đổi thái độ với Tam Tam. Nhờ họa được phúc đi. Cách chương.